Anna Karenina, quyển 5, góc truyện audio.com. Người đã vạch cho trẻ nhỏ biết những điều người giấu các nhà hiền triết và các bậc trí nhân. Levin thầm nghĩ khi trò chuyện với vợ tối đó. Sở dĩ Levin nghĩ tới câu đó trong kinh phúc âm, không phải vì chàng tự cho mình là hiền triết, chàng không tự cho mình là hiền triết, nhưng không thể không biết mình thông minh hơn vợ và Agafia Mikhailova. Mặt khác, chàng cũng hiểu khi nghĩ đến cái chết, chàng đã nghĩ với tất cả sức lực tâm hồn, chàng lại biết, vì đã đọc những suy nghĩ của họ về vấn đề đó. Rất nhiều vĩ nhân cũng từng nghĩ đến cái chết nhưng không khám phá được lấy 1% những điều vợ chàng và Agafia Mikhailova hiểu về nó. Agafia Mikhailova và Katia, như ông anh Nikolai thường gọi và Levin bây giờ cũng thích gọi thế. Hai người đàn bà rất khác nhau lại hoàn toàn giống nhau về phương diện này. Không chút nghi ngờ, họ hiểu thế nào là sự sống và thế nào là cái chết. Và mặc dầu không trả lời được những vấn đề đặt ra với Levin và cũng không hiểu nổi những vấn đề ấy, họ vẫn không hề ngờ vực ý nghĩa của hiện tượng đó và cùng chung một quan điểm với hàng triệu người khác. Họ tỏ ra hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa cái chết. Không một phút do dự, họ biết cách cư xử với kẻ hấp hối và không hề ghê sợ. Levin và rất nhiều người khác, mặc dầu có khả năng suy nghĩ khá nhiều về cái chết, rõ ràng vẫn không hiểu tại sao mình lại sợ cái chết và hoàn toàn không biết làm gì khi có người hấp hối. Nếu lúc này Levin ở một mình với ông anh Nikolai, hẳn chàng sẽ khiếp sợ ngắm ông ta, sẽ chờ đợi với một nỗi khiếp sợ còn lớn hơn thế nữa và không biết làm gì khác. Hơn nữa, chàng cũng không biết nói gì, xử sự thế nào, đi đứng ra sao, nói chuyện bâng quơ thì xấu hổ, nói đến cái chết, đến chuyện buồn, thì không nên, im lặng cũng không được. Nếu mình nhìn anh ấy sẽ tưởng mình nghiên cứu anh ấy. Mình sợ hãi, nếu không nhìn, anh ấy lại tưởng mình nghĩ tới việc khác. Nếu đi rón rén trên đầu ngón chân, anh ấy sẽ bực tức, mà đi lại ầm ĩ thì không dám. Kitty rõ ràng không nghĩ và cũng không có thời giờ nghĩ tới bản thân nàng. Nàng nghĩ tới người ốm vì biết những điều cần làm và thu xếp rất chu tất. Nàng kể cho ông nghe chuyện mình, chuyện đám cưới, nàng mỉm cười, đầy vẻ thương xót, hết sức săn sóc ông, kể cho ông nghe những trường hợp khỏi bệnh, và mọi việc đều trôi chảy. Như thế, tức là nàng có biết, và những hoạt động của nàng, cũng như của Agafia Mikhailova, không phải là bản năng, thú vật, không suy xét, vì ngoài những săn sóc về thể xác, làm dịu đau đớn, cả Agafia Mikhailova lẫn Kitty đều đòi hỏi phải mang lại cho kẻ hấp hối một cái gì còn quan trọng hơn cả sự săn sóc và không liên quan gì với đời sống. Thể xác, Agafia Mikhailova khi nhắc tới một ông già vừa mới chết có nói. Đội ơn Chúa, ông lão đã chịu lễ ban thánh thể, được làm phép sửa tội. Cầu Chúa cho mỗi người đều được chết như thế. Katia cũng vậy, ngoài mọi lo lắng về quần áo, thuốc men, bông băng, ngay từ hôm đầu đã thuyết phục được người ốm về sự cần thiết phải chịu lễ ban thánh thể và chịu phép lâm chung rửa tội. Buổi tối, khi Levin quay về buồng riêng, chàng cứ ngồi yên, đầu cúi gằm, không biết làm gì, chàng không thể ăn tối, sửa soạn chỗ ngủ, suy nghĩ về những việc sẽ phải làm, chàng cũng không dám nói chuyện với vợ, chàng cảm thấy ân hận, Kitty trái lại, càng hoạt bát hơn ngày thường, nàng sai dọn ăn tối, tự mình tháo hành lý, giúp việc trải giường và không quên rắc bột sát trùng lên giường. Ở nàng toát ra cái sôi nổi, cái khả năng nhận xét nhanh nhạy thường thấy ở những trang nam nhi trước khi xung trận, trước cuộc đấu tranh, trong nguy hiểm hoặc vào những phút quyết định đời mình, những phút mà người đàn ông dứt khoát trổ hết tài trí và tỏ rằng quá khứ không uổng phí vô ích mà chỉ là chuẩn bị cho giây phút hiện tại. Chưa đến nửa đêm mà mọi cái đã đâu vào đây? Đồ đạc bày biện theo sở thích riêng và gian buồng trở nên giống căn nhà họ. Giường đã trải xong, bàn trải, lược hương bày trên bàn, khăn mặt treo lên, Levin thấy không thể ăn, ngủ, thậm chí cả trò chuyện nữa và cảm thấy mỗi cử chỉ của mình đều luống cuống. còn nàng thì vẫn xếp bàn chải. Nhưng mọi việc nàng làm đều không có chút gì là chướng cả. Tuy nhiên, cả hai đều không ăn gì và khuya rồi vẫn chưa chợp mắt. Thậm chí cũng không định đi nằm nữa. Em rất hài lòng đã thuyết phục được anh ấy đồng ý chịu lễ rửa tội ngày mai. Nàng nói, và mình khoác áo choàng ngồi xuống trước tấm gương dùng khi đi đường. Chải mái tóc mềm và thơm bằng chiếc lược xinh xắn. Em chưa bao giờ được xem làm lễ rửa tội. Nhưng mẹ nói người ta còn cầu kinh để chữa bệnh nữa. Chắc em không tin anh ấy có thể khỏi được chứ. Levin nói, mắt nhìn đường ngôi hẹp đằng sau mái đầu tròn nhỏ luôn luôn biến mất mỗi lần nàng đưa lược chải về đằng trước. Em đã hỏi bác sĩ. Ông ta bảo anh ấy không sống nổi quá 3 ngày nữa đâu. Nhưng chắc gì họ biết đích xác. Dù sao em cũng rất hài lòng đã thuyết phục được anh ấy. Nàng nói, khẽ liếc nhìn chàng qua mớ tóc. Mọi việc đều có thể xảy ra. Nàng nói thêm với cái vẻ đặc biệt. Hơi láu lỉnh thường thấy trên mặt nàng mỗi khi bàn đến tôn giáo. Kể từ sau lần giải bày tâm sự hồi sắp cưới, cả hai đều không bao giờ nhắc đến vấn đề đó nữa. Nhưng nàng vẫn làm tròn công việc bổn đạo với lòng tin bình thản là đã làm tròn phận sự. Mặc dầu chàng đã nói rõ quan niệm ngược lại của mình, nàng vẫn đinh ninh rằng nếu chàng không ngoan đạo hơn thì cũng bằng mình và tất cả những lời chàng nói về việc đó chỉ là một cách bông lơn của đàn ông. Như khi chàng nói về tấm thêu kiểu Anh một, những người đứng đắn thì mạng lại những lỗ rách, còn em lại mua vui bằng cách khoét nó ra phải. Cái chị Maria Nikolaevna, chị ta không biết cách thu xếp những loại việc đó. Levin nói. Còn anh phải thú nhận là anh rất hài lòng về việc em đã cùng đến đây. Em trong trắng đến nỗi. Chàng cầm tay nàng nhưng không hôn. Hẳn chàng thấy hôn tay khi có người sắp chết kề bên là bất tiện. Nắm chặt lấy và nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của nàng với một vẻ phạm lỗi. Nếu chỉ có mình anh đến thì thật kinh khủng quá, nàng nói và giơ hai cánh tay lên che đôi má đỏ bừng. Vì vui sướng. Cuốn tròn bím tóc trên gáy và lấy châm cài lại. Phải, nàng nói tiếp, chị ấy không biết còn em. May quá, em đã học được rất nhiều ở Soden. Ở đó có người ốm nặng như thế này không? Còn nặng hơn nữa kia. Điều kinh khủng nhất là anh không thể không nhớ lại hình ảnh anh ấy hồi còn trẻ. Em không thể tin trước kia anh ấy là một thanh niên đáng yêu như thế nào. Nhưng hồi đó, anh chưa hiểu rõ anh ấy. Có chứ, em tin, rất tin thế, đáng lẽ chúng mình thân với anh ấy từ trước mới phải. Nàng nói và bỗng lo sợ vì những lời thốt ra. Nàng quay lại chồng và rưng rưng nước mắt. Phải, lẽ ra nên thế từ trước mới đúng. Chàng buồn rầu nói, chấm, anh ấy chính thuộc loại người mà ta nói là sinh ra không hợp thời thế này. Chúng ta còn phải vất vả nhiều ngày nữa đây. Đi ngủ thôi, Kitty nói. Sau khi xem giờ ở chiếc đồng hồ nhỏ xíu, cái chết, hôm sau, bệnh nhân chịu lễ ban thánh thể và chịu phép lâm chung rửa tội. Trong buổi lễ, Nikolai Levin đã sôi nổi cầu nguyện. Đôi mắt ông mở to chăm chú nhìn bức tượng thánh đặt trên bàn đánh bài phủ tấm khăn nhuộm màu. Lộ rõ một niềm hy vọng thiết tha đến nỗi Levin phát hoảng. Chàng biết những lời cầu nguyện, những hy vọng đó sẽ càng làm nặng nề thêm việc xa lìa cuộc sống mà ông siết bao yêu quý. Levin hiểu rõ anh trai và quá trình tư tưởng của ông. Chàng biết việc ông không tin đạo tuyệt nhiên không xuất phát từ chỗ ông cho rằng sống không tín ngưỡng vẫn dễ dàng hơn. Mà do những giải thích theo khoa học đương thời về những hiện tượng trên thế gian. Từng bước một, đã đánh bạt tín ngưỡng của ông. Cho nên chàng hiểu sự khôi phục tín ngưỡng hiện nay của anh hoàn toàn không phải là kết quả bình thường của vận động trí tuệ mà là một nhượng bộ. Tạm thời, vụ lợi, với hy vọng phi lý là sẽ khỏi bệnh. Levin cũng biết Kitty đã củng cố hy vọng đó bằng những chuyện khỏi bệnh thần kỳ. Chàng biết mọi việc đó, và rất đỗi khổ tâm khi trông thấy cái nhìn cầu khẩn. Tràn đầy hy vọng cùng bàn tay gầy đét khó nhọc giơ lên vầng trán xương sầu để làm dấu thánh giá. Đôi vai so do, bộ ngực lép kẹp thở khò khè đã đến lúc không đủ sức chứa cuộc sống mà người bệnh cầu xin. Trong khi làm lễ, Levin đã làm cái mà chàng vốn không tin đạo, từng làm hàng nghìn lần rồi. Chàng nói với Chúa, nếu quả người có thực, hãy làm cho người này khỏi bệnh. Và thế là người đã cứu cả hai chúng tôi. Sau lễ rửa tội, người bệnh bỗng nhiên cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều. Cả một giờ sau đó, ông không ho lần nào. Ông mỉm cười, vừa hôn tay Kitty, vừa rơm rớm nước mắt cảm ơn nàng. Và cho biết ông thấy dễ chịu, không đau chỗ nào nữa. Thấy trở lại khỏe mạnh và thèm ăn. Ông còn ngồi nhổm dậy một mình khi súc mang tới và đòi ăn thịt băm viên. Tuy hết mọi hy vọng, và mặc dầu chỉ nhìn vẻ mặt người ốm cũng biết chắc không thể khỏi được. Levin và cả Kitty đều sống giờ phút đó với tâm trạng phấn khởi sung sướng. Xen lẫn nỗi lo bị nhầm lẫn, anh ấy có khá hơn không? Có, khá hơn nhiều lắm, thật kỳ lạ, chẳng có gì kỳ lạ hết. Quả là anh ấy có khỏe hơn thật. Họ thì thầm và mỉm cười với nhau. Ảo tưởng đó không kéo dài được bao lâu. Người bệnh ngủ yên giấc, nhưng nửa giờ sau, cơn ho đánh thức ông dậy. Và đột nhiên, mọi hy vọng biến mất ở bản thân ông ta cũng như ở mọi người xung quanh. Thực tế cơn bệnh đã phá tan mọi hy vọng, không buồn đả động tới điều trước đây nửa giờ ông còn tin tưởng. Dường như chỉ nhớ tới cũng đủ hổ thẹn, ông đòi hít thuốc iốt. Levin đưa cho ông chiếc lọ con bọc một mảnh giấy châm thủng lỗ chỗ. Ông vẫn nhìn chàng bằng cặp mắt hy vọng mãnh liệt như khi chịu lễ lâm chung rửa tội. Tựa hồ đang chờ đợi sự chứng thực cho lời nói thầy thuốc bảo đảm việc hít thuốc iốt sẽ đưa đến hiệu quả thần kỳ. Kitty có đấy không? Ông hỏi, giọng khàn khàn, liếc nhìn chung quanh, trong khi Levin miễn cưỡng nhắc lại cho ông nghe những lời thầy thuốc. Không à, nếu thế tôi có thể nói được chính vì thím ấy mà tôi đóng kịch đó thôi. Thím ấy tốt quá, nhưng còn tôi với chú, ta không thể hy vọng hão được, tôi chỉ tin có cái này thôi. Ông nói, nắm chặt chiếc lọ trong bàn tay xương sầu, và hối hả hít thuốc. Đến 8 giờ tối, Levin đang cùng vợ ngồi uống trà ở buồng riêng thì Maria Nikolaevna thở hổn hển chạy bổ vào. Anh ấy đang hấp hối. Bà ta lắp bắp nói, tôi e chết đến nơi mất, cả hai người chạy đến buồng ông ta, ông ngồi trên giường tì một bên khuỷu tay, lưng gù xuống, đầu cúi gằm, anh thấy thế nào, chấm, Levin thì thầm hỏi sau một lát im lặng, tôi thấy tôi đang đi đây, Nikolai nói, gắng gượng nhưng rành giọt lạ thường, chậm rãi lẩy từng chữ ra khỏi lồng ngực, ông không ngẩng đầu mà chỉ ngước mắt nhìn lên nhưng không tới nổi mặt em trai. Katia, thím ra đi, ông lại nói thêm, Levin đứng phắt dậy, và giọng nghiêm nghị, khẽ bảo vợ đi ra. Tôi sắp đi thôi, ông nhắc lại, tại sao anh lại tin như vậy? Levin nói cho có chuyện, vì tôi sắp đi đây. Ông nhắc lại như ưa thích câu đó. Thế là hết, Maria Nikolaevna đến gần, mình nằm xuống dễ chịu hơn. Bà ta nói, tôi cũng sắp sửa nằm thôi. Ông nói. Giọng dịu dàng, rồi lại nói thêm, vẻ nhạo báng, tức giận, sắp chết thôi, nhưng cho tôi nằm xuống cũng được. Vì các người, Levin đặt anh nằm ngửa, ngồi xuống cạnh và nín thở, ngắm nghía khuôn mặt ông ta. Kẻ hấp hối nhắm mắt lại, những thớ thịt ở trán đôi lúc lại động đậy như đang căng hết trí não suy nghĩ sâu xa. Levin bất giác cũng nghĩ tới điều đang diễn biến trong ông lúc này. Nhưng mặc dầu đã gắng hết sức theo dõi, chàng chỉ cần nhìn vẻ mặt bình thản và nghiêm nghị cùng những thớ thịt đang dần giật trên đôi lông mày kẻ hấp hối. Cũng đủ biết ông ta đã khám phá mỗi lúc một rõ ràng cái điều còn mờ mịt đối với Levin. Phải, phải, ra thế đấy, người hấp hối thong thả nói gióng một. Khoan đã, ông ta lại nín lặng. Thế đấy, ông đột nhiên nói, giọng quả quyết như thể mọi điều đã giải quyết xong. Ôi, lạy Chúa tôi, ông kêu lên và thở dài đánh thượt. Maria Nikolaevna sờ chân ông. Cách chương.